Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4892. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai? Tác Nghiệt a, Dịch Cổ chắp tay sau lưng, giống một vị lão tiên sinh một dạng, thở dài thở ngắn, từ vạn năm trước bắt đầu, Thủy Kính Hải bên trên liền lần lượt xuất hiện rất nhiều lấy cướp bóc mà sống tặc nhân. Những người này chính là hải tặc. Bất quá có rất nhiều dân gian nghe đồn, nói những hải tặc này kỳ thật đều là thiên địa môn võ giả giả trang. Nó mục đích chính là vì khóa kín Thiên Thủy Tông, để Thiên Thủy Tông vĩnh viễn không cách nào xoay người. Lâm Bạch hỏi, cái kia Thiên Thủy Tông mặc kệ sao? Dịch Cổ cười khổ nói, quản a, lúc bắt đầu, Thiên Thủy Tông cũng phái người tiến đến tiêu diệt. Thế nhưng là về sau phát hiện những hải tặc này tới vô ảnh đi vô tung. Căn bản là không có cách tiêu diệt. Mà lại tiêu diệt một đợt, lại sẽ đến một đợt. Lâm Bạch mặt âm trầm, nhẹ gật đầu, không cách nào chảm thảo trừ căn sao? Dịch Cổ sợ hãi than nói, đúng vậy a, cũng không cách nào chảm thảo trừ căn. Cho nên rất nhiều người đều phỏng đoán, những hải tặc này kỳ thật đều là thiên địa môn bên kia an bài. Mà lại Thiên Thủy Tông trong tay còn có chứng cứ. Chỉ bất quá bây giờ Thiên Thủy Tông không cách nào cùng thiên địa môn khiêu chiến. Coi như xuất ra chứng cứ, thiên địa môn cũng sẽ nói Thiên Thủy Tông vu hãm. Lâm Bạch lại hỏi, Dịch huynh, cái kia đến tột cùng vì cái gì Thiên Thủy Tông cùng thiên địa môn sẽ huyên náo như thế cưng a? Dịch Cổ cười khổ nói, nghe nói là thù truyền kiếp, từ mấy vạn năm trước liền bắt đầu. Nhưng đến tột cùng là nguyên nhân gì? Chỉ sợ chỉ có Thiên Thủy Tông cao tầng mới có thể biết. Bất quá nói đến cũng rất kỳ quái. Thiên địa môn bây giờ vẫn còn cường thịnh kỳ hạn. Thiên Thủy Tông đã tinh thần sa sút. Theo lý nói, nếu là giờ phút này thiên địa môn muốn diệt Thiên Thủy Tông, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là thiên địa môn chính là không có làm như thế. Bọn hắn giống như hoàn toàn không có nghĩ qua muốn hủy diệt Thiên Thủy Tông ý tứ. Nhiều lắm là chính là một chút tiểu đà tiểu nháo. Song phương tiểu bối đệ tử khóe miệng bên trên một chút ma sát. Cái này rất kỳ quái. Nếu là thù truyền kiếp, vậy liền cũng không chết không ngớt mới đúng. Dưới mắt Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút, chính là thiên địa môn báo thù rửa hận cơ hội tốt a, nhưng bọn hắn chính là cái này không có diệt Thiên Thủy Tông. Lâm Bạch âm thầm gật đầu. Dịch Cổ nói rất có đạo lý. Đơn giản hoán vị suy nghĩ một chút, liền có thể ra kết luận. Như Lâm Bạch chính mình cùng Dịch Cổ có thù. Dưới mắt Dịch Cổ chính là suy yếu thời điểm. Lâm Bạch há có thể ngồi ở bên cạnh cứ như vậy nhìn xem. Nếu là Lâm Bạch, tuyệt đối sẽ không. Hắn tuyệt đối sẽ vung lên lợi kiếm, trực tiếp đem Dịch Cổ giết. Thiên địa môn cùng Thiên Thủy Tông quan hệ cũng là như thế. Nếu nói là thù truyền kiếp, cái kia Thiên Thủy Tông vì sao bây giờ còn không có có diệt tuyệt? Dịch Cổ nói ra, Hải Châu trong ngoài nghe đồn. Nguyên nhân có hai. Chấm. Thứ nhất, Thiên Thủy Tông bên trong còn có một vị tuyệt thế vô song lão tổ chưa chết. Nếu là thiên địa môn đem Thiên Thủy Tông ép, Thiên Thủy Tông cậy mở vị lão tổ này vách quan tài, đem hắn lôi ra đến cùng thiên địa môn cá chết lưới rách. Nghe đồn thứ hai, nói Thiên Thủy Tông trong tay trưởng khống giả một kiện làm cho thiên địa môn mong nhớ ngày đêm bảo vật. Tại không có đạt được món bảo vật này trước đó, thiên địa môn sẽ không diệt Thiên Thủy Tông. Ngay sau đó, Lâm Bạch đưa ra nghi vấn thứ ba. Dịch huynh, nếu Thiên Thủy Tông đều chán nản như vậy, vì cái gì còn có nhiều đệ tử như vậy muốn tranh nhau chen lấn bái nhập Thiên Thủy Tông đâu? Tỷ như nói Dịch huynh, ngươi không xa vạn dặm từ Thất Dạ Thần Tông cương vực đến đây tham gia bái sư đại hội. Tất nhiên là có chỗ cầu a. Lâm Bạch cười híp mắt hỏi, dù sao nếu là Dịch huynh có thể bái nhập Thiên Thủy Tông mà nói, tin tưởng bái nhập Thất Dạ Thần Tông cũng không phải việc khó gì a. Thất Dạ Thần Tông đích thật là cao hơn Thiên Thủy Tông ra một cái cấp độ. Quản chi là Thiên Thủy Tông tại cường thịnh thời điểm, cũng vô pháp cùng Thất Dạ Thần Tông so sánh. Dịch Cổ không xa vạn dặm từ Thất Dạ Thần Tông cương vực đến đây tham gia bái sư đại hội. Hắn tất nhiên là đối với mình thiên tư cùng tài học tương đối tín nhiệm. cảm thấy mình tất nhiên sẽ bái nhập Thiên Thủy Tông. Nếu là không có phần này tín nhiệm, vẻn vẹn ôm thử một lần thái độ. Cái kia từ Thất Dạ Thần Tông cương vực đến Sở Quốc cương vực. Thế nhưng là cách Thiên Sơn Vạn Thủy. Cần thiết thời gian hao phí thật dài a. Dịch Cổ cười ngây ngô lấy. Lâm huynh mắt sáng như đuốc. Tại hạ bái nhập Thiên Thủy Tông. Đích thật là có việc muốn nhờ. Lâm Bạch trêu ghẹo mà hỏi. Chuyện gì? Cũng không phải là muốn trọng chỉnh Thiên Thủy Tông vinh quang a. Dịch Cổ cười khổ lắc đầu. Nói ra, phụ thân ta bị tặc nhân làm hại. Thần hồn phá toái. Hôn mê bất tỉnh. Nghe nói Thiên Thủy Tông có một môn tuyệt học. Tên là Thiên Thủy Dưỡng Hồn Quyết. Không chỉ có thể ôn dưỡng thần hồn, khiến cho thần hồn lớn mạnh, cũng có thể từ từ tu bổ thiếu thốn thần hồn. Thế nhưng là môn tuyệt học này, chính là Thiên Thủy Tông bí mật bất truyền. Nếu không trở thành đệ tử thân truyền, đều không thể nhìn thấy môn tuyệt học này. Cho nên ta nghe thấy tin tức này về sau, liền lập tức đến đây tham gia bái sư đại hội. Lâm huynh, ngươi là không biết, từ Thất Dạ Thần Tông cương vực xuất phát, đến Sở Quốc cương vực, lại đến Hải Châu. Ta thế nhưng là đi ước chừng thời gian 3 năm. Dịch Cổ nói lên chính mình ý đồ đến, chính là một trận lắc đầu than khổ. Thời gian 3 năm, hắn từ Thất Dạ Thần Tông trong cương vực xuất phát, đến Thiên Thủy Tông, thế mà đều dùng thời gian 3 năm. Vậy còn ngươi, Lâm huynh, ngươi lại là vì cái gì? Dịch Cổ đối với Lâm Bạch hỏi ngược lại. Lâm Bạch cười cười, chính mình tiến về Thiên Thủy Tông tham gia bái sư đại hội mục đích chính là vì tránh né hắc ám thế giới thăm dò, né qua đế đô đạo tặc đầu ngọn gió. Nhưng những chuyện này tự nhiên không có khả năng cáo chi Dịch Cổ. Cho nên, Lâm Bạch liền nói ra, ta vốn là Tề Thiên Tông trong cương vực du lịch mà đến. Đi vào Sở Quốc, tu vi đình chỉ không tiến. Đúng lúc nghe nói Thiên Thủy Tông cử hành bái sư đại hội, cho nên liền muốn tới thử thời vận. Dịch Cổ cười nói, không cần tìm vận may. Lấy Lâm huynh bát phẩm đạo thân tu vi cảnh giới, muốn bái nhập Thiên Thủy Tông dễ như trở bàn tay. Thiên Thủy Tông thu đồ đệ, phân làm 5 cái cấp độ. Theo thứ tự là, đạo cảnh phía dưới cảnh giới thu đồ đệ, đạo cảnh thu đồ đệ, đạo tôn thu đồ đệ, đạo tiên thu đồ đệ, đạo thần thu đồ đệ. Đạo cảnh phía dưới cảnh giới thu đồ đệ, chỉ chuyên môn thu lấy đạo cảnh cấp độ trở xuống võ giả. Đạo cảnh thu đồ đệ, thì tiêu chuẩn thấp nhất chính là muốn có được đạo cảnh tu vi. Một khi thông qua đạo cảnh thu đồ đệ, liền có thể trực tiếp trở thành Thiên Thủy Tông thất đẳng đệ tử. Thông qua đạo tôn khảo hạch, liền có thể trở thành Thiên Thủy Tông lục đẳng đệ tử. Cứ thế mà suy ra, thông qua đạo thần cảnh giới thu đồ đệ về sau, liền có thể trực tiếp trở thành tứ đẳng đệ tử. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, cái này mấy đẳng đệ tử là có ý gì? Dịch Cổ nói ra, Thiên Thủy Tông đem môn hạ đệ tử nội môn chia làm tam tuyệt cửu đẳng. Cửu đẳng chính là 1 đến 9, nhất đẳng đệ tử cao nhất, cửu đẳng đệ tử kém cỏi nhất. Tam tuyệt chính là chỉ đệ tử hạch tâm, đệ tử thân truyền, thánh tử. Dưới mắt Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút, đệ tử hạch tâm đều chẳng qua ngàn, đệ tử thân truyền đều chẳng qua trăm, về phần thánh tử căn bản cũng không có. Nghe thấy Dịch Cổ giới thiệu, Lâm Bạch đối với Thiên Thủy Tông hiểu rõ rất nhiều. Dịch huynh thật đúng là hiểu khá rõ a. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Dịch Cổ khoát tay áo nói ra, kỳ thật ma giới các đại tông môn cùng gia tộc, trong đó chế độ đẳng cấp đều không khác mấy. Bộ này quy củ chế độ đều là từ thời đại viễn cổ truyền xuống. Thất Dạ Thần Tông là như vậy, Tề Thiên Tông cũng là như thế. Coi như ngẫu nhiên có chỗ cải biến, đều cải biến không lớn. Lâm Bạch giật mình nhẹ gật đầu. Hai người một đường nói chuyện, bất chi bất giác liền tới đến bến đò. Nhìn thấy một tòa to lớn vô cùng lâu thuyền dừng sát ở trên bến cảng. Cách chương